một giờ trước đó. Ông chủ của các anh đâu? Tư Dao vội vã hỏi người thanh niên làm thuê ngồi sau quầy. Đang ăn cơm ở nhà ăn đó. Chị đợi nhé, nhiều nhất là nửa tiếng nữa thôi, anh ấy sẽ quay lại mà. Anh vui lòng gọi di động, bảo với anh ấy là có người bạn cũ tên là Tư Dao đến thăm, không thể đợi được nữa đâu. Vui lòng mời anh ấy về ngay giùm cho. Trương Sinh chạy vụt về quán, nét mặt vẫn còn vẻ không tin Tư Dao lại có thể từ trên trời hiện xuống. Đúng là bạn à, tôi cứ tưởng cậu Đường đọc trộm nhật ký của tôi nên đã biết tên người tôi ngày nhớ đêm mong chứ, rồi sau đó là đem ra trêu tôi kia đó. Bạn viết nhật ký à? Nói đùa thôi, tôi tìm bạn vì có vấn đề về kỹ thuật cần thỉnh giáo vậy. Tư Dao nhìn quán chật ních người. Bạn có cái máy nào lên mạng được mà không bị nhiều người nhòm ngó hay không chứ? Thôi được rồi, thế thì theo tôi vào trong phòng trang nhã vậy. Trương Sinh ra hiệu cho Tư Dao đi theo, vừa đi vừa hỏi: sao chưa ăn tối phải không? Tôi cũng mới ăn một nửa thôi, vẫn còn một nửa bát mì rau cải trắng thịt viên đó, bạn có thể cùng ăn một chút được không? Thế thì bạn ăn đã quá no rồi còn gì. Tôi còn chưa về nhà đây này, vừa tan tầm là đến ngay đây luôn đó, vì có việc gấp cần thỉnh giáo mà. Tư Dao được dẫn vào phòng trang nhã. Hóa ra phòng trang nhã là một phòng bé như cái chuồng chim, chỉ đặt vừa hai máy tính. Đột nhiên Tư Dao thấy rất bức bối. Cô hiểu căn bệnh của mình không khá lên chút nào. Đây mà gọi là phòng trang nhã sao? Trói chân trói tay thế này, tôi thấy còn kém ở cả ngoài kia đó. Ngoài đó thì ít ra cũng rộng rãi hơn. Nhưng mà bạn muốn được riêng tư mà, thì phải hy sinh một chút tự do chứ. Lời tôi nói không chỉ là chân lý đâu, mà còn có nghĩa kép nữa kia đó. Trương Sinh lộ rõ vẻ đắc ý. Thôi được, thì viết vào nhật ký của mình đi. Tư Dao ngồi xuống trước một máy, mở hộp thư 163 của mình. Trời ơi, đúng là có người như bạn thật, dùng ngày sinh của mình mà làm mật khẩu sao? Trương Sinh ngạc nhiên kêu lên. Anh đang nhìn trộm mật khẩu của tôi đó à? Đồ khỉ thiệt. Tư Dao quả thật không dám tin. Là đồ khỉ à? Đồ khỉ mà còn nói cho bạn biết sao? Nếu mà là đồ khỉ thì hắn sẽ ngậm miệng chờ bạn đi khỏi, rồi sẽ mở xem thư riêng của bạn, chẳng phải là quá vui hay sao chứ? Tôi biết bạn thiếu những kiến thức cơ bản về bảo mật trên mạng, nên tôi nhắc nhở mà thôi. Mau đổi mật khẩu đi, nhớ đừng có dùng ngày sinh nha, phải dùng số và các chữ cái ABC đó. Kết hợp lại thì hơi phức tạp một chút, nhưng mà sau đó để tâm thì nhớ mà thôi. Trương Sinh nói năng hùng hồn. Tư Dao thấy anh ta có lý nên đành chịu. Bây giờ thì tôi nhờ bạn thử xem giúp tôi bức thư này đi, có thể tra ra được thông tin gì về người gửi đến hay không, ví dụ như là người ấy là ai và đang ở đâu. Tư Dao lấy ra bức thư quảng cáo do Hội Du lịch Đại học Giang Kinh gửi tới. Sự lựa chọn đầu tiên cho kỳ nghỉ hè năm nay, Tân Thường Cốc, New Rest Valley. Trương Sinh chỉ liếc qua. Đương nhiên là có thể chứ. Bây giờ thì anh nói giùm đi. Cái này là do ai gửi vậy? Ở đây chẳng phải đã viết rõ ràng rồi ư? Hội Du lịch Đại học Giang Kinh. Anh kìa, anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi muốn hỏi là người đầu tiên gửi quảng cáo kia mà. Trương Sinh cúi sát nhìn kỹ hơn. Người này dùng hộp thư 263. Như vậy là bó tay rồi. Ông anh gửi thư này thì có thể ở bất cứ quán nét nào trên toàn cầu, đăng ký qua hộp thư 263 cũng được mà. Dù điều tra ra IP đi nữa, cũng có thể là IP của quán nét. Hơn nữa là hộp thư loại này căn bản thì không thể tra ra người đăng ký đâu. Đương nhiên là anh ta đã biết hộp thư của hội du lịch các bạn. Mà nếu không thì... Nếu không thì không có cách gì gửi được đâu. Có đúng như vậy không? À thì đương nhiên mà. Vì trên trang web của Đại học Y Giang Kinh sẽ có địa chỉ thư điện tử của hội du lịch. Bạn xem giùm là có những ai đã nhận được thư này chứ. Xem nè, địa chỉ người nhận thư đã là địa chỉ của chính người gửi rồi. Như vậy thì cho thấy người gửi đã dùng BCC để gửi thư cho hội du lịch, cũng chính là gửi bí mật vậy. Trong danh sách người nhận có còn ai khác hay không thì ấy chà, thì không thể biết được đâu. Tư Giao thất vọng thở dài. Còn Trương Sinh đã đọc hết bài quảng cáo. Ấy chà, xem chừng đó là một nơi rất tuyệt đấy nha. Tôi thấy đặc biệt hứng thú với nước suối dưới chân vách núi Niết Bàn nè. Chắc là lũ cóc trong cái hồ đó sẽ cầu gì được ước đó nè. Đã được ăn cả thịt ngỗng nữa chứ. Ồ không, thịt thiên nga chứ. Thịt ngỗng và thịt thiên nga ở đây có nghĩa là cả hai đang cùng nói đùa, xuất phát từ câu ngạn ngữ Trung Quốc cóc muốn ăn thịt thiên nga, còn có nghĩa là đũa móc đòi chòi mâm son. Ôi thì bạn biết gì chứ. Mấy cái trò quảng cáo này chỉ là một cái bẫy mà thôi. Mà bạn biết không, đó là cái bẫy chết người đó. Vậy sao? Như vậy thì tiểu sinh muốn được nghe cho tỏ tường một chút đi nè. À thì chuyện là thế này. Nhóm chúng tôi đã đi đến đó rồi, gặp một ông già rất là kỳ dị ở trên núi đó. Rồi ông ấy lại cảnh cáo rằng chớ đi vào hang quan tài treo, ai mà vào đó thì trở về không lâu sau đều bị chết cả. Chúng tôi bỏ ngoài tai lời khuyên ấy, cứ vào xem động quan tài thử. Thế rồi thì anh biết không, Kiều Kiều là người chết đầu tiên, chính là người mà tôi đã nhắc tới trên mạng đó. Cái chết của cô ấy khiến tôi rất không yên lòng, không chỉ vì tôi không kéo nổi cô ấy lên khỏi vách núi, Mà còn là vì tôi đã ra sức động viên mọi người đến xem cái hang đó đó. Nếu mà tôi không nặng nặc như thế thì chưa biết chừng những chuyện này chắc chắn là sẽ không xảy ra đâu. Lẽ ra mỗi lần thuật lại chuyện này thì gánh nặng trong lòng Tư Dao phải vợi bớt đi mới phải. Nhưng cảm giác trút được gánh nặng chỉ thoáng qua, mà gánh nặng lại càng thêm nặng. Như vậy thì tại sao cô không tin lời ông già ấy chứ? Cô phải nhìn thấy rằng ông già ấy chẳng có ác ý gì cả mà. Sao cái gã Trương Sinh đầu óc trống rỗng này chẳng có được một chút đồng cảm với mình nhỉ? Tư Dao thầm nghĩ. À thì sở dĩ tôi cứ nằng nặc đòi đi đó là vì... Nói ra thì bạn đừng cười cho. Tôi cảm thấy hình như là toàn cảnh tâm thường cốc đó trông cứ nom quen quen rồi. Tôi không cười đâu, bạn cũng chẳng có sai gì nữa. Điều cấp thiết là chúng ta bây giờ phải giải quyết vấn đề. Chúng ta thì tôi sẽ giúp bạn. Thật sao? Tôi nghĩ là bạn không giúp nổi tôi đâu. Thôi thì thế này vậy. Nếu tôi gặp vấn đề giống như hôm nay, nhất định thì tôi sẽ đến nhờ bạn giúp. Như vậy có được hay không? Bước thứ nhất thì chúng ta phải làm là đi tìm ông già kia ngay. Trương Sinh phớt lờ câu nói của Tư Dao, chìm đắm trong suy nghĩ. Nhưng mà bạn biết không, chỉ trong vòng 2 tháng mà tôi đã đến Tân Thường Cốc 3 lần rồi. Chuyện này thì thật ra tôi chưa hề kể với bất kỳ ai cả. Tôi sợ họ sẽ cười tôi lại đi tin lời ông già đó. Nhưng mà tôi rất là sợ. Tôi sợ là nó sẽ là sự thật, nên muốn tìm ra ông ta để làm rõ mọi chuyện thôi. Tuy vậy thì bạn biết không, lần nào đi thì tôi cũng không thể gặp được ông ấy cả. Tôi đã hỏi cả cái bản làng dưới chân núi đó, dân vùng đó thì hình như cả thảy đều không biết ông ta là ai cả. Quả núi thì to như vậy, tôi không biết làm thế nào để gặp được ông ta chứ.